Chương 1289, Mông Cổ Minh Châu, Hoa Tranh Công Chúa. Thẳng đến ngày thứ hai, nàng thống khổ biết mình bị gả cho ngày hôm qua cái kia quý khách làm thiếp phía sau, mới biết được cha hắn ngày hôm qua vì sao đánh nàng. Thì ra ngày hôm qua cái quý khách dĩ nhiên là lấy khâm sai thân phận tới khảo sát các nơi quan viên, kỳ thực nói chuẩn xác điểm, chính là hướng các nơi quan viên thu bảo hộ phí. Nói cách khác, cái kia quý khách còn phải đi về nói một tiếng, cha hắn là một tham quan, như vậy cả nhà của nàng sẽ phải nghỉ chơi, kết quả xấu nhất chính là chém đầu cả nhà. Mai Huyền Oánh cha tuy là rất là thương yêu nữ nhi này, cũng biết cái kia quý khách không phải là một món đồ, nhưng là cùng người cả nhà tính mệnh so với, vẫn biết thục khinh thục trọng. Nhịn đau phía dưới, không thể làm gì khác hơn là làm bộ rất cao hứng đáp ứng rồi cái kia quý khách để nữ nhi của hắn cho hắn làm thiếp thỉnh cầu. Mai tiểu thư hận chết chán ghét chết cái kia quý khách, nhưng là vô luận nàng ầm ĩ thế nào, bình thường cực độ thương yêu phụ thân của nàng, chỉ là lắc đầu than khổ, khuyên nàng nhận mệnh. Mai tiểu thư tại nháo mấy lần phía sau, cũng dần dần hiểu cha mình khó xử, bất quá dám yêu dám hận nàng có thể không phải đơn giản chấp nhận chủ. Kết quả chính là Mai tiểu thư cầm trong nhà một ít tương đối vật đáng tiền liền len lén chạy tới, nàng muốn đi tìm Lưu Húc cái kia khi dễ của nàng bại hoại. Mặc dù mình cũng nói không rõ vì sao nhất định phải đi tìm hắn, đại khái thích hắn a, bất quá rốt cuộc là tiểu cô nương, cho tới bây giờ không ai ra khỏi gia môn, ở lung tung không có mục đích chạy loạn khắp nơi lưu lạc vài ngày sau, rốt cuộc gặp phải không tốt sự tình. Mai đại tiểu thư tiền trên người đều bị trộm, đã không có tiền chi phủ thiên kim sinh tồn năng lực hạ thấp băng điểm, ở cũng không muốn về nhà lại tìm không được đường về nhà tình huống bên dưới, gặp mấy lần thất bại phía sau, rốt cuộc đói hôn mê bất tỉnh. Duy nhất đáng giá may mắn chính là, ở nàng ngất đi phía sau, vừa vặn bị cái này bởi vì hán gian binh đuổi giết tiểu trong thôn một cái đại nương đi ngang qua cứu một mạng, bằng không thật là lại muốn lên diễn một màn hồng nhan bạc mệnh hí mã. Lưu Húc nghe xong của nàng tao ngộ phía sau, trong lòng lại là chịu mến lại là không nỡ, bởi vì Mai Huyền Oánh vô luận như thế nào cũng là có một nửa là vì tìm mình mới bị nhiều như vậy khổ. Hắn vốn là không phải là cái gì đối với cô gái xinh đẹp có sức miễn dịch nhân, đặc biệt Mai Huyền Oánh câu kia ngươi đi phía sau ta liền vô duyên vô cấu nghĩ ngươi, để hắn cảm động cực kỳ. Lưu Húc đem Mai Huyền Oánh nửa kéo vào trong lòng, lau khô nàng tiểu nước mắt trên mặt, nói ra, tiểu nha đầu ngươi liền tạm thời trước đi theo ta, hiện tại ngươi tìm được ta, ta sẽ không ở để cho ngươi bị người khi dễ. Mai Huyền Oánh nghe xong thật cao hứng, nâng lên còn lưu lại nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, tốt, đại dâm tà cờ, ta chính là vì tìm được ngươi rồi, chính là ngươi đuổi ta đi ta cũng không đi, thế nhưng ngươi không phải muốn nói thật dễ nghe. Theo ngươi ta nhất định sẽ bị người khi dễ, ngươi chính là nhất biết khi dễ người của ta. Anh hùng, ngươi và cô gái này là không phải nhận thức á, ngươi để người ta quên ở một bên, nhân ra vừa rồi tại ngươi giết những người xấu kia thời điểm. Còn vì ngươi nỗ lực lên đâu, Lưu Húc đang định lại thoải mái điêu ngoa nha đầu vài câu, lại đột nhiên nghe được một hồi êm thai lại nghe rất kỳ quái hán ngữ, chính là một người lưu lại thiếu nữ khả ái phát ra. Ách cái này phúc sức, cái này khả ái thiếu nữ là người Mông Cổ. Lưu Húc nghe xong thanh âm kia, không khỏi nghi ngờ nói. A vậy cảm ơn ngươi a tiểu muội muội, ngươi là ai, ngươi tên gì, tên nói như thế nào, cái kia dường như tinh linh khả ái thiếu nữ kêu một tiếng hảo a nhảy dựng lên. Kìm lòng không đậu dưới nào tới ôm lấy Lưu Húc cánh tay phe phẩy nói, anh hùng, ngươi thật lợi hại, không chỉ có võ công so với chúng ta trong tộc anh dũng nhất dũng sĩ còn phải lợi hại hơn nhiều, dáng dấp còn so với bọn họ đẹp. Ta thật là cao hứng a, kể từ cùng xô bọn họ thất tán về sau, ta liền không còn có cùng người chuyển lời. Được rồi, ta gọi Hoa Tranh, ngươi tên là gì? Hoa Tranh công chúa. Lưu Húc nghe xong tiểu mỹ nữ nói phía sau, nhịn không được kêu lên sơ hà y, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Mấy ngày hôm trước mới làm thịt hộ tống thị vệ của nàng, hiện tại cứu một đám nữ nhân bên trong thì có nàng, không khỏi cảm giác than mình cũng có nhân vật chính mệnh á huy. Ngươi nói chuyện á, Hoa Tranh thấy Lưu Húc ở một bên đờ ra, không để ý đến chính mình, nàng liền nháy cặp kia như ngôi sao đôi mắt đẹp, bản thân kéo hắn một cái tay nói ra, ta đều đem tên nói cho ngươi biết, ngươi làm sao không nói cho ta. Lưu Húc túi đầu nhìn nàng nháy mắt xinh đẹp dáng dấp, chấn động trong lòng, đã lâu tâm động cảm giác được phát hiện. Mẹ của ta a không hổ là trên thảo nguyên Minh Châu, thật là minh diễm động nhân. Nhớ tới cái này như tinh linh nữ hải ở bên trong nguyên tắc mặt vì Quách Tĩnh cái ngốc kia đản khổ khổ chờ đợi cả đời, lại đến già chết đều không thu hoạch được gì, lẻ loi một mình, Lưu Húc lại đột nhiên có chút đau lòng. Bên trong nguyên tắc Quách Tĩnh thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc a, nếu như ta là hắn, vô luận như thế nào cũng phải đem Hoàng Dung cùng Hoa Tranh cùng nhau thu. Hoa Tranh thấy Lưu Húc cái gì cũng không nói, chỉ là ngơ ngác xem cùng với chính mình. Đột nhiên, khuê nữ trong lòng giật mình, kiểm nhi đỏ lên, túi thấp đầu nói ra, uy, ngươi không nói chuyện nữa, Hoa Tranh có thể sinh khí. Ha ha, Hoa Tranh A, ngươi luôn luôn đều như vậy tự nhiên chín sao? Lưu Húc nói. Tự nhiên thuộc cái gì là tự nhiên thuộc? Mông Cổ xinh đẹp công chúa Hoa Tranh ngẩng đầu, một bộ không phải minh bạch dáng vẻ. Tự nhiên thuộc chính là cực kỳ hào sảng ý tứ. A Lưu Húc nhìn còn kéo cùng với chính mình cánh tay không buông Hoa Tranh, suy nghĩ một chút, quyết định còn đúng như vậy giải thích tốt. Đó là đương nhiên, chúng ta trên thảo nguyên nữ nhi mới sẽ không giống như các ngươi trung nguyên nữ nhi ra giống nhau, nữu nữu niết niết đâu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoa Tranh đầu ha ra một pha tở, một bộ cực kỳ tiêu ngạo bộ dạng, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, ngươi đừng muốn đem đề tài kéo xa, ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì, còn không có nói cho ta biết chứ? Ta go y Lưu Húc Hoa Tranh à, ngươi không ở Mông Cổ thảo nguyên hảo hảo ngây ngô, chạy đi ra bên ngoài trung nguyên tới làm gì? Còn có, chỉ một mình ngươi sao? Sổ bọn họ đâu? Lưu Húc nói. Ta muốn đi tìm Quách Tĩnh, trên đường cùng sổ bọn họ đi rời ra. Nha, được rồi, làm sao ngươi biết sổ bọn họ? Ta không có nói cho ngươi biết. Á Hoa Tranh ngạc nhiên nói rằng.